Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, trang 183. Ngươi cười cái gì? Tiểu Bạch có chút thấp thỏm nói, ta cười cái gì? Trúc Huyền Nguyệt nói, ta cười. Đồ dỏm trung quy là đồ dỏm, có ý tứ gì? Ta có điểm nghe không hiểu. Tiểu Bạch nhược nhược nói, Trúc Huyền Nguyệt cũng không có cấp Tiểu Bạch giải thích, rốt cuộc, nàng cũng không đã nói với Tiểu Bạch có quan hệ với Tô Vũ Hàn sự, nàng ở trong lòng lẩm bẩm. Nếu Khải Phong hao hết tâm tư làm ra một cái Tô Vũ Hàn, hơn nữa còn làm hắn trích dẫn ta ca nhân thiết, như vậy, ta vì cái gì không thể làm Khải Phong biết, hắn sở làm này hết thảy, đều là phí công đâu. Bầu trời ánh trăng là thanh đạm, người là đơn bạc, khi ánh trăng từ đầu tưới xuống tới thời điểm. Trước mắt cảnh tượng quả thực liền giống như một mảnh mộng ảo. Làm người không đành lòng quấy dày, loại này bầu không khí tương đối phù hợp các độc giả trong lòng. Đối với Tô Vũ Hàn nhất quán nhận thức, bởi vì Tô Vũ Hàn liền nên là một cái cao khiết cô lãnh thiếu niên. Đối với am hiểu nói dối Trúc Huyền Nguyệt tới nói, vô luận là bắt chước vô mặt, vẫn là bắt chước người đọc trong mắt cái kia, Tô Vũ Hàn, đều không khó. Tiểu Bạch nói dối, có đôi khi là yêu cầu thực kiên định tâm trí. Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, nàng mặt ngoài một mảnh bình tĩnh, bởi vì nói dối, liền ý nghĩa chính mình biết chính mình thứ này là đồ dỏm. Tiểu Bạch cái hiểu cái không, vậy tính. Biết chính mình đồ vật là đồ dòm, lại có thể có cái gì vấn đề đâu. Nguyên nhân chính là vì đối chính mình đồ vật là đồ dòm chuyện này trong lòng biết rõ ràng. Cho nên ở chính phẩm trước mặt, liền vĩnh viễn sẽ có một loại chột dạ cảm giác, cho dù là cho chính mình tẩy não không biết bao nhiêu lần, cho dù là vô số lần tin chính mình đồ vật không phải đồ dòm. Nhưng là ở mỗi một cái thời khác, lại chung quy sẽ có một việc có thể làm đồ dỏm nhớ tới. Đây là nhân loại bệnh chung. Oa, nghe tới hảo phức tạp. Tiểu Bạch cảm khái một tiếng sau, đối Trúc Huyền Nguyệt nói, ta quả nhiên không phải thực hiểu các ngươi nhân loại. Ngươi nếu không hiểu, vậy ngươi cảm khái cái gì? Trúc Huyền Nguyệt có điểm vô ngữ hỏi, cho ngươi phủng cái chàng sao? Tiểu Bạch nói, ai, bất quá ta xem ngươi ngày thường nói dối, nhưng căn bản là không có chột dạ bộ dáng a. Đó là bởi vì này quy luật ở ta trên người cũng không thực dụng. Trúc Huyền Nguyệt chém đinh chặt, sát nói, bọn họ chột dạ là bởi vì bọn họ sợ hãi ở thật hóa trước mặt bị xuyên qua, nhưng là ta không giống nhau, nếu ta nói dối, như vậy liền tuyệt đối sẽ không bị xuyên qua. Trúc Huyền Nguyệt từ khi lần trước trở về, trong lòng liền vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề. Tô Vũ Hàn người này, hắn thật là trong truyền thuyết dáng vẻ kia sao? Cái kia tính cách tuy rằng có chút lãnh đạm, nhưng đối người lại phá lệ ôn nhu. Cái kia tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là thời khắc mấu chốt nói ra nói lại luôn là phá lệ làm người an tâm người. Cái kia cùng nàng ca tương tự đến gần như với đáng sợ người. Trúc Huyền Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy trên thế giới này sẽ có người cùng nàng ca như vậy tương tự. Rốt cuộc nàng ca cái kia kỳ ba trên thế giới này có một cái đều đã thực thần kỳ, sao có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai? Bất quá hiện tại người đã chết, có thể nói là chết vô đối chứng. Hơn nữa chẳng sợ thật là Khải Phong động tay lấy hắn trước mắt thân phận, nếu hắn không nói, như vậy cũng không ai có thể buộc hắn nói. Liền trước mắt trạng huống tới xem, Trúc Huyền Nguyệt cơ hồ không có biện pháp nghiệm chứng chính mình suy đoán, trừ phi có một loại phương pháp làm Khải Phong chính mình lòi. Đối với Khải Phong cái loại này người, kỳ thật hoàn toàn không cần đối hắn ra cái gì tay. Bởi vì Trúc Huyền Nguyệt thực hiểu biết cái loại này người, cái loại này người trong lòng giống như là một cái hắc động, bọn họ nội tâm cái loại này ghen ghét cùng sợ hãi hoàn toàn không có cách nào bị điền bình, cho nên chỉ cần điều động bọn họ trong nội tâm cái kia vĩnh viễn đều không thể bị lấp đầy hắc động, liền có thể nhẹ nhàng bước điên rồi hắn. Vô Mặt cùng Sở Đức giờ này khắc này hẳn là đã chạm mặt đi. Khải Phong ngồi ở kia gian căn nhà nhỏ, cảm thấy mỹ mãn tưởng, hắn tin tưởng, lấy hắn cố ý an bài người kia tay ở một trận chạy loạn về sau. Vô Mặt giờ này khắc này nhất định là mặt xám mày cho, hơn nữa Vô Mặt nhất định sẽ tận lực cứu trị những cái đó trên mặt đất người bệnh, cho nên hiện tại trên người nói không chừng sẽ một cổ mùi máu tươi, vì suy yếu Vô Mặt gương mặt kia mang đến lực ảnh hưởng, Khải Phong có thể nói là hao tổn tâm huyết. Khải Phong vuốt ve trong tay cái kia cứng nhắc. Hôm nay chính là chuyện tranh đổi mới nhật tử, vì có thể càng mau một bước thấy Vô Mặt kia bị hắn so đi xuống bộ dáng, hắn thậm chí liền cái này cứng nhắc đều đã mang đến. Đáng tiếc, Khải Phong trong lòng âm thầm cắn răng, hắn tiêu phí công phu cũng quá nhiều. Nếu không phải không tìm được cơ hội, Khải Phong đã sớm đem Vô Mặt gương mặt kia làm hỏng. Bất quá liền tính là như vậy, chẳng lẽ Vô Mặt là có thể so đến quá tỉ mỉ tân trang qua đi hắn? Chỉ do nói hưu nói vượn, Khải Phong tâm tình thoải mái dựa vào trên ghế, cho chính mình thuận khẩu khí, chờ ánh trăng từng điểm lên tới đỉnh đầu. Sở Đức lại như cũ cũng không có trở về, Khải Phong trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá lại cũng chỉ cho là Sở Đức tiểu tâm cẩn thận, không xác định an toàn, sẽ không dễ dàng trở về tìm hắn. Khải Phong tướng quân. Đến 12 điểm, Adam ôn hòa thanh âm bỗng nhiên vang lên, đây là phía trước Khải Phong làm Adam nhắc nhờ hắn thời gian kia, đã đến lúc này sao? Khải Phong hơi hơi sửng sốt, hắn ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái. Sở Đức vẫn là không có trở về, bên ngoài trống rỗng, liền một con sâu kêu thanh âm đều không có, loại này cảnh tượng mạc danh có chút dọa người. Khải Phong chạy nhanh đem ánh mắt thu trở về, sau đó ngồi dậy thân mình, thẳng thẳng có chút đau nhức eo, hắn móc ra cái kia cũ nát cứng nhắc. Mở ra nó về sau, click mở mặt trên một cái icon. Hết chương.